Chương 1182, kiếm phá Hắc Phong Sơn. Lữ Thục Manh chán ghét trốn được một bên, đợi những người này đem cây cột đã làm xong sau khi, Lữ Thục Manh nhìn cũng không nhìn liếc một cái, trực tiếp phóng thích trong tay băng xương trường phong, đem những cây cột này đông cứng. Một người mẹ xe nạ gì nhìn mình trước mắt kiệt tác, tự nhủ, nếu như ta không đoán sai, những cây cột này sẽ là sơn mạch này bên trong đắt tiền nhất công trình. A, những người khác nghe xong lời của hắn, nhao nhao cười ha hả, hòa hoãn một chút trộm trong động xấu hổ bầu không khí. Đợi đây hết thảy đều làm tốt sau khi, thủ lĩnh nói với Lục Vũ, tiểu ca, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, bước tiếp theo hãy nhìn người đó. Lục Vũ khẽ gật đầu, tay phải về phía trước tìm tòi, hai chỉ cũng lên, một đạo màu lam nhạt kiếm khí đột nhiên từ đầu ngón tay của hắn lao ra, trực tiếp chui vào phía trước vùng đất lạnh tầng, phịch một tiếng, vùng đất lạnh bị phá khai mở, ngoại giới băng lãnh không khí tiến nhập đến mảnh không gian này, khiến cho mọi người đều cảm thấy toàn thân một hồi, nhất thời ngoại giới ánh mặt trời chiếu đi vào. Tất cả mọi người vội vàng nhắm mắt lại chử, sợ hãi dương quang đem mắt của mình chử tổn thương. Đợi tất cả mọi người thích đứng ánh sáng sau khi mọi người hơi hơi mở mắt ra chử, nghe xung quanh mới lạ không khí, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chúng ta ra sao thật sự là quá thần kỳ. Không sai, chúng ta rốt cục ra, cuối cùng từ kia cái khủng bố trong cổ mộ ra. Thật sự là bất khả tư nghị, ta còn tưởng rằng ta muốn chết tại đây cái trộm trong động nữa nha. Xem ra Diêm Vương gia không muốn cái mạng nhỏ của ta a, hay là nơi này không khí tương đối mới lạ, cùng trong cổ mộ không khí cũng không đồng dạng, thật không biết ta mới vừa rồi là thế nào tại trong cổ mộ không có bị kìm nén mà chết. Cảm khái một phen, mọi người nhao nhao đi ra trộm động, ngoại giới một mảnh bạch tuyết trắng ngần, chính là một cái tuyết sơn chỗ giữa sườn núi, tuy xung quanh nhiệt độ rất thấp, thế nhưng mọi người như cũ đắm chìm xuất hiện ở tới vui sướng, hoàn toàn quên rét lạnh. Người kia dùng chân châu cùng bảo thạch làm cây cột mẹ xe nạ gì cũng từ trộm trong động đi ra, quay người đối với động này bên trong kia cây cột làm này hôn gió, vừa cười vừa nói, tái kiến, ta đời này đắt tiền nhất công trình. Nói xong, hướng phía trong đám người đi đến, mỗi người trên người đều lưng mang một cái túi lớn, bên trong đầy vàng bạc châu báu, vừa đi một bên hoan hô, bắt đầu hướng phía dưới núi đi đến. Đi hơn 10 sau, nơi này như cũ có rất nhiều bạch tuyết, nhưng nhìn bên kia trên đường dường như cũng không có như vậy hơn tuyết. Thủ lĩnh thấy như vậy một màn, nói với mọi người đạo, xem ra chúng ta vừa rồi bên trong chỗ làm ra động tĩnh, vậy mà đưa tới nơi này một hồi không nhỏ tuyết lở áp. Vài người mẹ xe nạ gì nhìn xung quanh tuyết, vừa cười vừa nói, mặc kệ nó, dù sao chúng ta là từ bên trong ra, lại còn nơi này tuyết lở trong phụ cận thành thị cùng nông thôn đều có chút xa, sẽ không thể nào tạo thành nhân viên thương vong. Phong Hòa Thượng nhìn chung quanh tất cả đều là trắng ngần bạch tuyết, căn bản nhìn không thấy một chút thành thị bộ dáng. Liền đối với người bên cạnh nói, chúng ta bây giờ muốn hướng chạy đi đâu cũng không thể chẳng có mục đích tiến lên A, nơi này nhiệt độ có chút thấp, nếu như thời gian dài ở bên ngoài, nơi này rất nhiều người đều có thể hội nhiễm lên gió rét. Thủ lĩnh quan sát một chút xung quanh địa hình, từ trong ha nhở trang lấy ra một tấm bản đồ, dùng la bàn tiến hành một chút định vị, nói với mọi người đạo, chúng ta bây giờ đại khái là tại địa đồ vị trí này, chỉ cần một mực hướng phía xuống núi phương hướng đi, là có thể thấy được công lộ. Mọi người đáp ứng một tiếng. Liên bắt đầu hướng phía dưới núi đi đến. Tuy trên người mọi người y phục hơi có vẻ đơn bạc, thế nhưng tiến lên tốc độ vô cùng nhanh, cộng thêm từ trong cổ mộ ra vui sướng, cho nên mọi người cũng không biết là trên người có lạnh cảm giác. Nửa giờ sau khi, mọi người rốt cục thấy được đường cái. Thủ lĩnh đối với tất cả mọi người nói, hiện tại chúng ta đã thấy được công lộ, chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi có xe từ nơi này đi qua, chúng ta liền có thể đáp như ý phong xa. Nghe xong thủ lĩnh mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu chỗ cũ nghỉ ngơi. Mấy người làm thành một vòng tròn, bắt đầu thảo luận vừa rồi tại trong cổ mộ chứng kiến hết thảy. Không bao lâu, một cỗ kéo hàng xe vận tải từ đằng xa chạy qua. Mọi người thấy chiếc xe này, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, chỉ cần có xe thì có hy vọng có thể từ nơi này đi phụ cận thành thị. Vài người mẹ xe nạ gì từ trên mặt đất đứng lên, đi thẳng tới trên đường lớn, đứng thành một hàng, đối với này chiếc xe vận tải không ngừng tuyển nhận. Xe vận tải lái xe nhìn thoáng qua trước mặt những người này, đối với tay lái phụ ngồi lấy người nói, lão đại, phía trước có người muốn ngăn đoạn xe của chúng ta, thế nào xử lý? Nghe xong lái xe, tay lái phụ trên người nhất thời sinh lòng cảnh giác, nói với tài xế, nhìn xem có thể hay không từ bên cạnh đi vòng qua, chúng ta trên xe hàng là không thể bị phát hiện. Lái xe nhìn ngăn ở trên đường lớn người, đem tốc độ xe chậm lại, cau mày nói, những người này đem đường cái phá hỏng, cũng không thể từ trên người của bọn hắn áp đi qua đi, huống hồ nhìn những người này hẳn không phải là cái gì nha nhân vật nguy hiểm. Tay lái phụ trên người, từ chỗ ngồi phía dưới đem một khẩu súng trốn thoát, nói với tài xế, vậy trước dừng lại nhìn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì sao. Lái xe gật gật đầu, đem xe sang bên ngừng lại. Vài người mẹ xe nạ gì vội vàng một loạt mà lên, lái xe nói, sư phó, chúng ta là tới nơi này lên khách, hiện tại đã bị mất phương hướng, ngươi có thể hay không mang hô trên chúng ta một đoạn đường, chúng ta ngay ở phía trước không xa thành trấn trung hạ xe là được rồi. Lái xe nhìn mấy người này, quay đầu lại nhìn tay lái phụ vị trí, nhỏ giọng đối với hắn vấn đạo, lao đại, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý tay lái phụ trên người, cảnh giác nhìn này vài người mẹ xe nạ gì, phát hiện bọn họ quần áo rách rửa y, lại còn y phục trên người mười phần đơn bạc, trong nội tâm không ngừng hoài nghi, chẳng lẽ mấy người này là hóa trang y phục thường cảnh sát này, vài người mẹ xe nạ gì phát hiện hai người này dường như đang do dự cái gì nha, lập tức từ trong. Ha nhờ trang lấy ra mấy cây kim điều, đưa cho lái xe, vừa cười vừa nói, phiền thoái ngươi đi cái thuận tiện, chúng ta có thể trả cho ngươi lộ phí. Người này lái xe nhận lấy này mấy cây kim điều, hai mắt lập tức thả ra nóng rực hào quang, cười đối với tay lái phụ trên người nói, lao đại, không bằng chúng ta liền mang hồ trên bọn họ một đoạn, bọn họ chỗ trả giá phí dịch vụ thật sự là quá mắc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên người nhìn này mấy cây kim điều, trong lòng cũng là vui vẻ, lại nhìn một chút những người này, mỗi người trên người đều lưng mang một cái sâu sắc bao bọc, bên trong nhất định có rất nhiều tốt như vậy đồ vật. Nghĩ vậy, tay lái phụ trên còn nhỏ âm thanh đối với lái xe thì thầm đạo, không bằng như vậy, ta có cái kế hoạch, những người này xem ra cũng không phải buồn địa người, chúng ta có thể đem bọn họ kéo đến Hắc Phong Sơn khu vực, vậy sau rồi mới tại nơi này liên hệ hảo chúng ta huynh đệ, trước mặt mấy người này xuất thủ xa xỉ, nhìn lưng của bọn hắn trong bọc nhất định đều là như vậy thứ tốt, chúng ta liền mượn cơ hội này, đến giết người diệt khẩu, kiếm lớn hắn một bút. Nghe xong lời của lão đại, lái xe trên mặt vẻ mặt tà ác chợt lóe lên, nói với lão đại, không sai, nếu như bọn họ là chính mình đưa tới cửa tới, nào có không muốn đạo lý, huống hồ người không gặp khoảng thu nhập thêm không giàu, ngư A không ăn đêm liệu không mập, chúng ta liền mượn cơ hội này hảo hảo kiếm được tiền một bút. Tay lái phụ trên lão đại hơi hơi gật gật đầu. Lái xe đối với này vài người mẹ xe nạ gì nói, đã như vậy, liền mang hô các ngươi một đoạn A, bất qua phía trước là không có chỗ ngồi trống, các ngươi đến phía sau kho để hàng hóa chuyên trở đi thôi, chỗ đó toàn bộ đều chúng ta muốn vận chuyển hàng hóa. Các ngươi chớ lộn xộn là tốt rồi. Này vài người mẹ xe nạ gì đáp ứng một tiếng, lập tức trở về báo cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh biết được tin tức sau khi cũng cao hứng phi thường, lập tức dẫn người hướng phía xe bên kia đi đến. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh đi ở cuối cùng nhất mặt, làm hai người đi qua đầu xe thời điểm, vừa vặn cùng lái xe cùng tay lái phụ thượng nhân liếc nhau một cái. Lái xe thấy được Lữ Thục Manh xinh đẹp dung nhan, lập tức hai mắt tỏa sáng, đối với tay lái phụ thượng nhân nói, lão đại, cô nàng này lớn lên không tệ. Không bằng chúng ta liền lưu lại cái này người sống, cho Hắc Phong Sơn các huynh đệ mở mang ăn mặn. Lão đại vẻ mặt cười dâm đãng gật gật đầu. Lục Vũ thấy hai người này trong ánh mắt lóe ra kỳ quái mục quang, không khỏi tại trong lòng lắc đầu, thật sự là hồng nhan họa thủy A, sau này mang Lữ Thục Manh sau khi đi ra nhất định phải nhắc nhở nàng mang cái mặt nạ cái gì nha, bằng không đi tới chỗ nào đều biết có người nhớ kỹ. Bất quá từ tướng mạo nhìn lại, hai người này mặt lộ vẻ bất thiện, đoán chừng cũng không phải cái gì nha người tốt, hay là cách bọn họ xa một chút hảo. Đợi tất cả mọi người lên xe sau khi, lái xe đem phía sau kho để hàng hóa chuyên chở đã khóa lại, trên miệng nói chính là trong chốc lát trên đường lắc lư, sợ phía sau người xuất nguy hiểm, trên thực tế, lại là muốn đem mấy người này giam ở bên trong, chờ đến Hắc Phong Sơn thời điểm, giết người diệt khẩu, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Làm xong đây hết thể sau khi, lái xe trở lại trong phòng điều khiển, đối với tay lái phụ trên lão đại gật đầu cười cười, biểu thị hết thể đều đã bố trí xong. Lão đại cũng gật gật đầu, ý bảo hắn bắt đầu khởi động xe, vậy sau rồi mới chính mình thì lặng lẽ móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại dây số. Đầu kia tiếp nghe sau khi, lão đại đối với mịp rổ phồn nói, đầu lĩnh, lúc này chúng ta phát tài, ta kéo một số người, lưng của bọn hắn trong bọc tất cả đều là vàng bạc châu báu, lại còn có một cái xinh đẹp con quỷ nhỏ nhi, ta cái này mang về cho ngươi. Điện thoại đầu kia, thanh âm 10 phần trầm ổn nói, ừ, ta cái này làm cho người ta đi hiệp trợ ngươi. Chỉ cần bọn họ tiến nhập chúng ta Hắc Phong Sơn, liền chắp cánh khó chạy thoát, trước đem trong tay các ngươi cái đám kia hàng thả vừa để xuống, chúng ta trước xử lý những người này. Cúp điện thoại sau, hai người thật vui vẻ hướng phía địa bàn của mình Hắc Phong Sơn chạy tới. Tại hướng Tây Bắc Tuyết Sơn phụ cận, cùng ngoại giới liên thông không lớn, cho nên nơi này như cũ bảo lưu lấy thổ phỉ đồng dạng sơn trại, trước kia bọn họ đều là làm lấy giết người phóng hỏa, cướp đoạt dân tài hoạt động, thế nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, quốc gia giải phóng, trong thành thị trị an cũng càng ngày càng tốt, cho nên những cái này trong núi thổ phỉ cũng đều sinh hoạt vô cùng giàu có, từ từ bắt đầu làm nổi lên đầu cơ trục lợi thuốc phiện hoạt động. Thỉnh thoảng lái xe từ phụ cận đi qua thời điểm, chung quy sẽ gặp được như vậy mấy cái lên kẻ yêu thích, những người này đều là trong đại thành thị người, trong nhà đều vô cùng có tiền, cho nên, chỉ cần là bọn họ gặp được người như vậy, sẽ mang về đến Hắc Phong Sơn, vậy sau rồi mới tiến hành bắt cóc, đối với người nhà của bọn hắn tiến hành vơ vét tài sản, bởi vì cái chỗ này được cờ go y la vắng vẻ, coi như là giết người diệt khẩu, cũng sẽ không có người biết.